Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, vừa vặn tương phản. Bây giờ, Mạc Quân Trần lại nhìn Đông Phương Mặc cái này cười nhạt. Từ trong lòng như vậy khó chịu, đã để hắn phản cảm giác tới cực điểm. Sau một khắc, ta gọi ngươi cười không nổi. Mạc Quân Trần lạnh như băng nói, lãnh khốc vô cùng. Áo bào khẽ nhúc nhích, nháy mắt, Mạc Quân Trần lại một lần biến mất ngay tại chỗ, mà Đông Phương Mặc cũng là tâm niệm vừa động, lại lăng vân thuật vận dụng đến cực hạn. Lần này đồng thời sử dụng thân hình kỹ pháp, hai người tạo thành chênh lệch rõ ràng, bởi vì Mạc Quân Trần chỉ là tạo thành từng đạo thanh quang. Cả người động tác nhanh đến cực hạn, người căn bản không nhìn thấy hắn tại làm sao động, thế nhưng là Đông Phương Mặc lại khác. Thân thể vô cùng quỷ dị động lên, mỗi một cái động tác đều có thể bị người nhìn rõ ràng. Thế nhưng là dù vậy, Mạc Quân Trần vẫn như cũ tuyệt không có thể đụng tới Đông Phương Mặc. Nhưng là Mạc Quân Trần một mực cố gắng như vậy lấy. Mọi người có thể thấy rõ ràng, luôn luôn tại thời khắc quan trọng nhất, Đông Phương Mặc có thể nhẹ nhàng linh hoạt né tránh. Nhưng là, tại Đông Phương Mặc chung quanh, Mạc Quân Trần không biết lúc nào đã lại tạo thành độc muối. Những này độc muối hình thành hình thái tựa như là biển cả, không ngừng tại Đông Phương Mặc chung quanh. Đông Phương Mặc liền bị cái này ngẫu nhiên nổi lên bọt nước độc muối chỗ bao vây. Đông Phương Mặc không nhịn được cười một tiếng, ngươi chẳng lẽ liền biết cái này sao? Đông Phương Mặc ngón út bên trên ngọc vô hình không chút kiêng kỵ hấp thu cái này bên trong độc tính. Mạc Quân Trần tựa hồ cũng không quan tâm, vẫn như cũ để cái này độc muối biển cả tiếp tục tích góp. Đã ngươi Mạc Quân Trần muốn tiêu hao, ta làm gì khách khí. Đông Phương Mặc một bên hấp thu độc tính, một bên thi triển mình lăng vân thuật. Đông Phương Mặc trạng thái, chỗ nào là đang cùng cái này Mạc Quân Trần giao thủ, hoàn toàn chính là tại hài lòng lướt sóng một dạng. Ngay tại Đông Phương Mặc đều có chút cảm giác nhàm chán thời điểm, đột nhiên hắn cảm thấy một cỗ dị thường băng lãnh ý vị, dưới chân cái này độc muối vậy mà bắt đầu kết lên hàn băng. Đông Phương Mặc khóe mắt quét nhìn thoáng nhìn Mạc Quân Trần trong tay, không biết lúc nào nhiều hơn một thanh binh khí, là một cái lưu tinh chùy. Nhưng là đây là một cái so phổ thông lưu tinh chùy nhỏ rất nhiều lưu tinh chùy. Nghĩ không ra, cái này lưu tinh chùy lại còn có loại này bản sự. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy loại này rét lạnh khí tức đã dần dần bao vây mình. Dần dần, Đông Phương Mặc hành động đều chậm lại. Khi Mạc Quân Trần toàn lực thôi động lên cái này lưu tinh chùy thời điểm, liền ngay cả không khí chung quanh đều tạo thành xương trắng. Dần dần, Đông Phương Mặc toàn thân đều phủ lên một tầng băng xương. Liền ngay cả tóc, lông mày các loại đều lập tức biến thành tuyết trắng. Mọi người nhìn thấy loại tình cảnh này thời điểm, lập tức cảm thấy, cái này kỹ pháp thật sự là lăng lệ vô cùng. Phổ thông kỹ pháp là không thể nào thôi động đến nước này. Lại nhìn Đông Phương Mặc, mới vừa rồi còn là loại kia đi bộ nhàn nhã dáng vẻ. Giờ khắc này, đã giống như thành một cái lớn băng điêu đồng dạng, một chút cũng không thể động đậy. Hai tay còn giống như là duy trì cái tư thế kia. Một cước đạp ở đài luận võ bên trên, cái chân còn lại vẫn là nện bước bước chân dáng vẻ. Nhưng là chính là một chút cũng động đậy không được. Thế nhưng là, cái này mà Quân Trần một chút cũng không có muốn ý thu tay. Trong lòng bàn tay linh khí cũng là không ngừng phun trào. Lưu tinh trùy chỗ phát ra băng lãnh hàn khí cũng là không ngừng ra cố lấy Đông Phương Mặc trên người hàn băng. Không dài thời khắc, Đông Phương Mặc đã bị một khối to lớn băng chỗ bao vây. Thì ra là thế a. Mọi người giờ mới hiểu được, trước đây Mạc Quân Trần vẫn như cũ bất kể hao tổn sử dụng cái kia hải sa trưởng là tại sao. Chính là vì sử dụng lưu tinh trùy hàn khí làm nền a. Cái này dị thường lăng lệ biển cát, lại bị cái này thượng phẩm linh khí lưu tinh trùy chỗ băng phong. Cũng không phải cái gì người đều có thể phá vỡ. Đến tận đây, Mạc Quân Trần mới lộ ra có chút ý cười. Trong miệng thanh âm không cao, nhưng lại mang theo vô cùng thỏa mãn cùng thành tựu. Hết thảy đều kết thúc. hiện tại nên phế tu vi của ngươi. Ai? Chấm ngoặc kép, rất nhiều người đều đối với Đông Phương Mặc cái này một lần gặp có chút tiếc hận. Trong lòng đều không ngừng nghĩ. Kỳ thật, Đông Phương Mặc đúng là một nhân tài. Nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, tuyệt đối có thể vượt qua cái này Mặc Quân Trần. Thế nhưng là người này liền là có chút quá mức cuồng ngạo. Thoáng một cái hao tổn tại cái này đài luận võ bên trên mặt. Mắt thấy Mặc Quân Trần đã giơ bàn tay lên. Chỉ cần một chưởng này bổ xuống, Đông Phương Mặc không chết thì bị thương. Tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi đứng thẳng lên. Không muốn, Đới Ngữ Nhu siết chặt nhanh muốn không kiểm soát. Nhấc chân cất bước liền muốn xông lên đi. Thế nhưng là bên người, cái kia Mạc gia gia chủ vậy mà dùng mình uy áp áp chế Đới Ngữ Nhu. Đới Ngữ Nhu ngoan tuyệt nhìn về phía Mạc gia gia chủ thời điểm. Mạc gia gia chủ lạnh giọng nói ra. Đài luận võ bên trên mặt, còn không có xuất hiện hai người quyết định kết quả. Bất kỳ người nào không được với đi. Liền xem như Mạc gia gia chủ có chút bá đạo, nhưng lại không người có thể phản bác. Bởi vì lúc trước, Đông Phương Mặc chính là như vậy định ra người nào thua. Ai liền bị phế bỏ tu vi. Bây giờ, Mạc Quân Trần liền xem như một chưởng đánh chết Đông Phương Mặc. Cũng không thể truy cứu cái gì. Nhưng lại tại Mạc Quân Trần trưởng phong vừa mới ấp ủ lên thời điểm. Còn không có xuất thủ. Cái kia to lớn khối băng đột nhiên phát ra một tiếng thanh âm thanh thúy. Là cái kia tảng băng vỡ vụn thanh âm. Tại cái này an tĩnh hoàn cảnh bên trong, nghĩ đến mức dị thường đột ngột, liền ngay cả Đới Ngữ Nhu đều nín thở. Chẳng lẽ Đông Phương Mặc thật sự có thể phá băng mà ra a? Trưởng phong đã đột khởi Mạc Quân Trần cũng nghe đến cái này thanh âm thanh thúy. Hắn cũng là có chút điểm không thể tin được. Liền xem như mình, bị băng phong đến trong này, cũng khó có thể phá vỡ a. Dù cho Mạc Quân Trần lại không thể lý giải. Sự thật lại phát sinh, tại cái kia một tiếng vang lanh lảnh về sau, cái này một khối to lớn khối băng một tiếng liên tiếp một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn âm liên tiếp. Nháy mắt, to lớn khối băng phía trên từ chỗ sâu, cái kia không quy tắc dạn nứt dần dần kéo dài tới. Nháy mắt, cái này to lớn khối băng liền vỡ vụn ra, xoạt, chấm ngoặc kép, to lớn đài luận võ bên trên mặt. Một mảnh sáng lấp lánh băng tinh, nhưng là lập tức, liền tiêu tán thành vô hình. Mọi người đều ngây ngẩn cả người. Đông Phương Mặc cái này là dùng biện pháp gì làm được? Mọi người cũng không biết. Đông Phương Mặc giờ phút này, ngược lại là càng thêm cảm thấy ngón út bên trên ngọc vô hình lợi hại. Khi hắn bị phong tại băng bên trong thời điểm, muốn là dựa vào tự thân linh khí thoát khốn, xác thực khó khăn. Nhưng là hắn tâm niệm vừa động, ngọc vô hình liền đã phát ra lăng lệ trảm kích. Dạng này tảng băng, cho dù là thượng phẩm linh khí hình thành vây khốn, đối với ngọc vô hình đến nói cũng là chẳng khó khăn gì. Tất cả mọi người chấn kinh, cũng chỉ có Đới Ngữ Nhu. Lần này, lộ ra có chút ý cười. Đới Ngữ Nhu nụ cười này, không biết vì cái gì Đông Phương mà cảm thấy, không khỏi nghiêng đầu, cho nàng một ánh mắt. Đới Ngữ Nhu nháy mắt minh bạch, Đông Phương Mặc là căn bản không cần nàng lo lắng. Ngươi liền muốn bằng vào một chiêu này liền muốn phế bỏ tu vi của ta. Ngươi có phải hay không có chút quá ngây thơ rồi? Đông Phương Mặc cười hắc hắc, cả người một điểm tổn thương đều không có. Có một câu hình dung ngươi rất thích hợp, rất ngu ngốc rất ngây thơ. Mạc Quân Trần đã sớm thu hồi trong lòng bàn tay linh khí. Bởi vì dạng này Đông Phương Mặc. Hắn một trưởng này, tuyệt đối là tự mình chuốc lấy cực khổ. Mạc Quân Trần cho tới bây giờ, cũng chính là nhíu mày. Kết quả này, cũng chính là đủ để hắn khiếp sợ. Cái này Đông Phương Mặc, khó chơi như vậy. Chẳng lẽ, người cũng không nên cao hứng quá sớm. Hôm nay, ta chắc chắn phế bỏ ngươi. Mạc Quân Trần cũng có chút nổi giận. Ta liền không rõ, chiến lực của ngươi, tu vi của ngươi. Thủ đoạn của ngươi, đều không phải vừa rồi lần thứ nhất giao thủ cái kia trình độ. Ngươi là cố ý sao? Đông Phương Mặc rất là không rõ. Mạc Quân Trần lại khinh thường cười một tiếng. Một trưởng vỗ bay chính là lợi hại sao? Nhưng ta không thích, ta thích chính là quá trình chiến đấu. ta muốn tra tấn ngươi. Cái này mà quân Trần chính là như thế. Cho tới bây giờ đều không phải đi lên chính là mưa to gió lớn đánh. Hắn mỗi một lần cùng người giao thủ, thời gian đều không thể thiếu. Dùng hắn lại nói, đó chính là hưởng thụ quá trình chiến đấu. Hắn rất nguyện ý nhìn thấy đối thủ giống như có mấy phần hy vọng, nhưng lại thất vọng thống khổ biểu lộ. Tốt, còn có thủ đoạn gì nữa? Cứ lấy ra, Đông Phương Mặc lần này cũng biết, cái này mà quân Trần nhất định sẽ ra sát chiêu. Mà quân Trần lần này tuyệt không hàm hồ, cả người khí thế cũng thay đổi, trở nên lạnh lùng, mà lại cũng không bằng vừa rồi như thế, mà là thu liễm không ít. Thu liễm đến một loại để người không dung dễ dàng phát giác được ba động dáng vẻ. Nhưng là Đông Phương Mặc lại mơ hồ cảm thấy, một chiêu này có thể là sức sát thương cực mạnh một chiêu. Bởi vì cái kia năng lượng tại trong phạm vi nhỏ đã không gọi được là sóng động, mà là rung động, tuyệt đối rung động. Đông Phương Mặc ánh mắt căng lên, nhìn chòng chọc vào trước mắt Mạc Quân Trần. Cái này, chấm ngoặc kép, cứ việc người khác cũng nhìn thấy Mạc Quân Trần không giống bình thường, nhưng lại không biết rõ Mạc Quân Trần sẽ như thế nào. Nhưng là Mạc gia người thế nhưng là biết đến, bởi vì đây chính là thi triển Mạc gia một chiêu cuối cùng khúc nhạc dạo. Nghĩ không ra, cái này Đông Phương Mặc vậy mà làm cho Mạc sư huynh sử dụng một chiêu này. Mạc gia người đều không tự chủ được để bàn tay đặt ở trên trái tim. Bởi vì một chiêu này xuất ra, thế nhưng là sẽ phải gánh chịu phản phệ. Liền ngay cả Mạc gia gia chủ cũng đã gần muốn hỏng mất. Toàn thân đều run rẩy lên, bất an đứng lên. Bởi vì một chiêu này uy lực lớn bao nhiêu, như vậy mà quân Trần liền phải thừa nhận cỡ nào mạnh phản phệ. Đối mặt lấy cái này không giống bình thường mà quân Trần, Đông Phương Mặc cũng không dám lại chủ quan. Lần này, hắn sẽ không chờ lấy công kích của hắn, mà là muốn đón đầu mà lên. Đông Phương Mặc cũng tâm niệm chuyển động. Hắn không biết mà quân Trần là cái gì kỹ pháp, nhưng là cái này kỹ pháp tuyệt đối cùng vừa rồi những hoàn toàn khác biệt kia. Bởi vì vẻn vẹn cái này cảm thụ cũng làm người ta cảm thấy không thở nổi. Lần này song phương vừa vặn tương phản, mới vừa rồi là Mạc Quân Trần là khí thế loại này bức người, Đông Phương Mặc thu liễm, mà lần này lại là Đông Phương Mặc lộ liễu vô cùng, mà Mạc Quân Trần là loại kia vận sức chờ phát động trạng thái. Mạc gia gia chủ nhìn thấy Đông Phương Mặc muốn đón đầu quyết đấu, trong lòng không khỏi an ổn không ít. Hắn còn không có cùng nhìn thấy có ai có thể cùng Mạc gia bộ này cùng cực bảy chảm chống lại đâu. Ngay lúc này, Đông Phương Mặc kinh ngạc phát hiện, Mạc Quân Trần sắc mặt có chút quỷ dị phát xanh, mà bờ môi đã biến thành tử sắc, mà trong tay tuôn ra động linh khí cũng đã tăng lên một cái cấp độ. Căn bản không phải vừa rồi cái chủng loại kia cấp độ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.